Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2948, tinh giới dụng cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tưởng là từ Thánh Kỳ Lân sừng chế, pho tượng thành uyển nhi bộ dáng, bị tần tu cùng tàn hồn phụ thuộc. Khi tần tu tàn hồn tán đi về sau, Ngọc Tưởng liền tự động co lại tiểu lạc tại Hàn Sâm. Trong Tây tần tu cũng đã nói, để Hàn Sâm mang theo Ngọc Tượng đến Thánh Điện Hàn Sâm một mực nghi, hoặc tần tu để hắn mang theo Ngọc Tượng đến Thánh Điện làm gì. Lúc này Ngọc Tượng tỏa ra trận trận nóng rực, dường như muốn từ Hàn Sâm trong ngực trong túi bay ra ngoài. Hàn Sâm liền biết sự tình khác thường, chính là muốn đem Ngọc Tượng lấy ra nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Lão Điêu cũng đã vọt vào bên trong Thánh Điện, trên thân mang theo từng đạo khói đen, giống như gió táp lược ảnh bình thường hướng về Hàn Sâm trên thân đánh tới. Hàn Sâm thân hình lóe lên, thuấn di đến tần tu tượng đá đằng sau. Lão Điêu lập tức vừa sợ vừa giận, cưỡng ép thu hồi trên người lực lượng, không dám đả thương đến tần tu tượng đá. Cút ngay cho ta đi ra. Lão Điêu gầm lên, trên người từng mảnh mực vũ bắn ra, như là mũi tên bình thường hướng về Hàn Sâm bay đi. Hàn Sâm cũng không đáp lời, vòng quanh tượng đá trốn tránh. Thế nhưng là những cái kia hắc vũ dường như có sinh mệnh, liền đuổi theo Hàn Sâm bay vụt. Hoàn mỹ lách qua tượng đá. Hàn Sâm mặc dù không có gặp qua tần tu bản thân hình dạng thế nào, nhưng là tượng đá này chỗ triển lộ ra khí chất, đúng là tần tu không thể nghi ngờ. Loại này đặc biệt khí chất, cùng tần tu tàn hồn giống như đúc, là người khác bắt chước không ra được. Bất quá Hàn Sâm vẫn là cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì trong truyền thuyết thánh chủ mặc một thân áo giáp, không người gặp qua hắn chân dung, nơi này tượng đá lại là một thân áo vải cách ăn mặc. Bộ dáng có thể thấy rõ, cũng không có thấy cái gì áo giáp. Hàn Sâm thân hình không ngừng mà tại tượng đá ở giữa thuấn di. Lão Điêu sợ đả thương tượng đá, cho nên cố kỵ trong lòng rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Hàn Sâm. Chớ tổn thương tượng đá, mà nữ đuổi những cái kia mất đi bảo nhi khống chế không mị về sau, cũng cùng không có mắt cự thú cùng một chỗ chạy tới. Ta đương nhiên biết, Lão Điêu tức giận đáp, nếu không có cố kỵ tượng đá, hắn cũng sớm đã đem Hàn Sâm đóng ở trên mặt đất, chỗ nào còn có thể tha cho hắn ở trước mắt nhảy tới nhảy lui, nhìn phiền não trong lòng vô cùng. Mà nữ cùng không có mắt cũng xuất thủ cùng một chỗ vây giết Hàn Sâm, thế nhưng là Hàn Sâm vốn là am hiểu quần chiến, lúc này lại có cung điện cùng tượng đá làm yểm hộ. Mà nữ bọn hắn lực lượng tuy mạnh, trong lúc nhất thời nhưng cũng không làm gì được Hàn Sâm, trong lòng vô cùng phiền muộn. Chư vị tiền bối, tại hạ có một cái biện pháp, có thể trợ các ngươi bắt Hàn Sâm, không biết chư vị tiền bối có hứng thú hay không nghe một chút. Một cái ôn hòa âm thanh nam nhân từ thánh điện ngoài cửa lớn truyền đến. Mà nữ bọn hắn quay đầu nhìn lại, gặp người nói chuyện, lại là hoàng cực tộc quốc sư Cổ Uyên. Hắn đào tẩu về sau vậy mà không hề rời đi, còn thừa dịp làm loạn nơi này. Chỉ là Cổ Uyên cũng không bước vào thánh điện, chỉ là đứng ở ngoài cửa mỉm cười nói ra. Không đợi ma nữ bọn hắn nói chuyện, Cổ Uyên lại nói. Ta có một kiện dị bảo, có thể giải quyết chư vị tiền bối bây giờ khốn cảnh. Chỉ cần chư vị giúp tại hạ một vấn đề nhỏ, chư vị ý như thế nào? Người muốn thánh thể gen dịch, ma nữ nhìn xem Cổ Uyên hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối hẳn là rõ ràng, chúng ta hoàng cực tộc hoàng thể, kỳ thật bất quá chỉ là thánh thể gen dịch vật thí nghiệm. Hơn nữa còn là thất bại vật thí nghiệm, đối với chúng ta mà nói, có thể lệnh hoàng thể chân chính hoàn thiện, đó là cả đời tâm nguyện. Cổ Uyên thần sắc trịnh trọng nói, đáng tiếc muốn để ngươi thất vọng, thánh thể gen dịch căn bản cũng không có chân chính thành phẩm, thẳng đến thánh vực bị hủy, thánh thể gen dịch cũng chưa từng chân chính thành công qua. Mà nữ lãnh đạm nói ra, tại hà cũng không dám hy vọng xa vời thánh thể gen dịch thành phẩm. Chỉ hy vọng có thể cầm tới năm đó nghiên cứu tư liệu hoặc là phối phương, có thể làm cho chúng ta hoàng cực tộc có một cái càng một bước phương hướng, vậy liền đã thỏa mãn, mong rằng tiền bối thành toàn. Cổ Uyên có chút cúi đầu hành lễ nói, tốt, nếu là ngươi có thể giúp bọn ta bắt giữ Hàn Sâm, ta có thể làm chủ đem trước kia thánh thể gen dịch lưu lại tư liệu cho ngươi, bất quá ngươi đừng kỳ vọng quá cao, năm đó trận chiến kia, khiến cho đại bộ phận tư liệu đều đã bị hủy. Còn lại chỉ là trong đó một phần nhỏ. Mà nữ nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Cổ Uyên lần nữa hành lễ nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Người đến cùng có biện pháp gì giúp bọn ta cầm hắn? Lão Điêu một bên truy đuổi Hàn Sâm, một bên âm thanh kêu lên. Cổ Uyên từ trong ngực móc ra một vật, đem ném ma nữ, sau đó nói. Có cái này dị bảo, tin tưởng lấy mấy vị năng lực, là cầm là giết đều là dễ như trở bàn tay. Ma nữ đưa tay tiếp được vật kia, đã thấy đó là một viên viên cầu, thoạt nhìn như là một cái tinh cầu mô hình tựa như. Tinh giới dụng cụ, đây là người lão nô kia mới từ phòng thí nghiệm bên trong trộm đi à, ma nữ lập tức nhận ra trong tay là cái gì. Cổ Uyên thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, lúc trước thánh vực gặp đại nạn, ta tổ cũng là căn cứ vì thánh chủ bảo tồn thực lực ý nghĩ, mới tận lực giảm bớt thánh vực tổn thất, để cầu thánh chủ Đông Sơn tái khởi thời điểm, có thể lại vì thánh chủ tận một phần lực. Hừ, ma nữ mỹ hừ lạnh một tiếng, mặc dù biết Cổ Uyên lời này đơn thuần nói hưu nói vượn, nhưng cũng không có tâm tình phản bác, chỉ là từ tốn nói một câu. Nếu là có thể bắt giữ Hàn Sâm, thứ ngươi muốn bản tọa sẽ không thiếu ngươi một điểm. Đa tạ tiền bối thành toàn, Cổ Uyên lần nữa hành lễ nói tạ. Hàn Sâm sớm biết Cổ Uyên gia hỏa này tâm cơ thâm trầm, đối với hắn trở mặt nhanh như vậy không một chút nào kinh ngạc, chỉ là nhưng lại không biết cái kia tinh giới dụng cụ là cái gì, có dạng gì lực lượng. Mà nữ tay nâng tinh giới dụng cụ, lập tức chỉ gặp cái kia tinh giới dụng cụ tản ra sáng chói ánh sao, với lại nhanh chóng xoay tròn. Cái kia tinh giới dụng cụ giống như là quán bar bên trong xoay tròn ánh đèn, lập tức chiếu rọi ra rất nhiều ánh sao, bao phủ toàn bộ thánh điện, sau đó Hàn Sâm lại đột nhiên cảm giác cảnh vật bốn phía biến đổi. Nguyên bản tại trong thánh điện hắn, vậy mà không biết thế nào, đột nhiên xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong, trong thánh điện hết thảy đều là biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm lập tức hiểu được, cái kia tinh giới dụng cụ lại là một kiện không gian dị bảo, có thể đem sinh vật trực tiếp kéo vào ngôi sao không gian bên trong. Trừ phi có thể đánh nát mị di trong tay tinh giới dụng cụ, bằng không hắn sẽ bị một mực vây ở phiến tinh không này bên trong. Tiểu tử, lần này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Điêu cười lạnh xông về Hàn Sâm, vừa rồi tại trong thánh điện sợ đầu sợ đuôi, thực sự đem hắn biệt khuất hỏng. Lúc này ở tinh giới bên trong, nó liền rốt cuộc không cố kỵ gì, có thể thỏa thích phóng thích lực lượng của mình, lập tức cảm giác vô cùng khoan khoái. Mắt thấy khói đen như là che trời mây đen bình thường cuốn tới, Hàn Sâm thần sắc bất động, chỉ là từ trong ngực lấy ra một cái bầu rượu, trực tiếp ngửa đầu nâng cốc trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Đã muốn chiến, vậy liền chiến thống khoái a. Hàn Sâm khí tức trên thân trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào, trong chốc lát bao phủ toàn bộ tinh không. Thần hóa gen, 1, thần hóa gen đạt tới max trị số, chiến thể tiến hóa bên trong. Hàn Sâm trong đầu vang lên tiến hóa tăng lên âm, cách chương.